Chương 2867, Hổ yêu nhất tộc hủy diệt. Nhìn thấy phương thần, cũng liền mang ý nghĩa, liên phiến còn có cơ hội cầm về. Bất quá, hổ yêu tộc trường tâm đầu run lên, bá yêu tộc trưởng cùng cái này nhân loại võ giả cùng nhau mà đến, chẳng lẽ là hắn đem liên phiến tặng cho bá yêu nhất tộc sao? Nghĩ tới đây, hổ yêu tộc mọc ra ta cảm giác không ổn. Tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện, đem liên phiến giao ra, nếu không ta hổ yêu nhất tộc tất sát ngươi. Hổ yêu tộc trưởng uy hiếp nói, bất kể như thế nào, dù là cơ hội rất xa vời, cũng muốn thử một chút. Dù sao, liên phiến đối với hổ yêu nhất tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu. Liên phiến hoàn toàn chính xác tại ta chỗ này, bất quá ta cũng không tính giao ra. Phương thần cười nói, hôm nay tới đây, có hai chuyện, đầu tiên là báo lúc trước các ngươi truy sát ta mối thù, đệ nhị liền là hỏi thăm có quan hệ liên phiến một chút tin tức. Ừ, không giao ra liên phiến, cho dù là bá yêu cũng không thể nào cứu được ngươi. Hổ yêu tộc trưởng phẫn giận dữ hét. Ngu xuẩn hổ, người này là ta bá yêu nhất tộc cân nhân, ngươi đối với hắn bất kính, liền là đối ta bá yêu nhất tộc bất kính. Bá yêu tộc trưởng nói ra, ta không để tâm đối ngươi hổ yêu nhất tộc tuyên chiến. Bá yêu, ngươi hổ yêu rõ rất tức giận, đồng la lớn con mắt nhìn chằm chằm bá yêu tộc trưởng, cái sau không yếu thế chút nào, toàn thân tản ra dọa người khí tức. Ta bá yêu nhất tộc cùng ngươi hổ yêu nhất tộc trời sinh liền là cựu địch, huống hồ ta lần này đến đây, cũng là vì tiên tổ báo thù. Bá yêu tộc trưởng trầm giọng nói, năm đó, ngươi hổ yêu nhất tộc tiên tổ, ám toán tộc ta tiên tổ, bực này thâm cửu đại hận, ta ha có thể quên ha ha. Hổ yêu tộc trưởng sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Nói như vậy, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta hổ yêu nhất tộc là địch? Hổ yêu tộc trưởng hỏi. Một mực không phải như vậy sao? Bá yêu tộc trưởng giang tay ra no y tốt, rất tốt, đã các ngươi đến tìm chết, vậy liền đừng trách ta hổ yêu nhất tộc không khách khí. Hổ yêu tộc trưởng bá khí nói ra, hôm nay, các ngươi đã tới, vậy liền một cái đừng hòng đi. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta hổ yêu nhất tộc thủ đoạn. Vừa dứt lời, hổ yêu nhất tộc phóng lên tận trời, toàn thân tản ra khí tức kinh người. Cùng lúc đó, rất nhiều tộc nhân, không ngừng khuyết tán ra, tạo thành một cái khổng lồ hợp kích chiến trận. Âm ấm hạo han chiến ý, trực trùng vân tiêu, hổ yêu nhất tộc dốc toàn bộ lực lượng, muốn nhất cử diệt đi bá yêu tộc trưởng. Trước hết giết bá yêu tộc trưởng. Hổ yêu tộc dài một bên cạnh tiến công, một bên chỉ huy chiến trận. Ngu xuẩn hổ, người tinh sai. Làm hổ yêu tộc dáng dấp công kích, sẽ rơi vào bá yêu tộc trưởng trên người thời điểm. Cái sau cười lạnh một tiếng, toàn tức song chảo hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Xoạt lực lượng cường đại, bắn ra mà ra, hổ yêu tộc trưởng cảm giác hư không vặn mèo, thân thể của mình nhận lấy cường đại đè ép. Không tốt. Lúc này, hổ yêu tộc trưởng thầm kêu một tiếng, toàn tức thân hình lóe lên, tránh thoát bá yêu tộc trưởng công kích. Thực lực của ngươi ổn định thân hình về sau, hổ yêu tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, nhìn xem bá yêu tộc trưởng. Đối ta nhận biết còn dừng lại trước kia sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Bá yêu tộc trưởng cùng phương thần liếc nhau, sau đó phóng lên tận trời, cùng hổ yêu tộc trưởng chiến đấu ở cùng nhau. Hừ. Hổ yêu tộc trưởng lạnh hừ một tiếng, hai đại tộc trưởng triển khai chiến đấu kịch liệt, mà phía dưới hợp kích chiến trận, thì là đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Giết cho ta kia cái nhân tộc ra hỏa, tìm kiếm liên phiến. Hổ yêu tộc dài một bên cạnh chiến đấu, một bên truyền âm nói. Giết. Rất nhiều hổ yêu nhất tộc tộc nhân, điên cuồng đại hống, đồng thời phát động tiến công. Hợp kích chiến trận, đối ta vô dụng. Tinh nhẫn kiếm chẳng biết lúc nào, ra trong lòng bàn tay của hắn, chỉ thấy hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động bàn tay, tinh nhẫn kiếm bên trong nổ bắn ra một đạo không thể tưởng tượng kiếm quang. Hưu kiếm quang xuyên thấu tầng tầng không gian, hung hăng đụng vào hợp kích chiến trận phía trên. Giang giác 3 năm qua, hư hảo một kiếm lực công kích, cũng là đột nhiên tăng lên, chỉ một kiếm, liền đem hổ yêu nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo hợp kích chiến trận, oanh mở một lỗ hổng. Như đều là thánh tôn cảnh cường giả liên thủ bố trí hợp kích chiến trận, ta không thể làm gì, nhưng là các ngươi phương thần trên mặt, tràn đầy vẻ trào phúng. Hợp kích chiến trận phá vỡ lỗ hổng, đã dẫn phát một trận rối loạn, hổ yêu nhất tộc rất nhiều tộc nhân, phẫn nộ gào thét. Nhưng mà, nên đón bọn hắn chính là cường thế vô song kiếm quang. Mỗi lần một đạo kiếm quang, đánh vào hợp kích chiến trận bên trên thời điểm, đều sẽ cách không đánh giết một vị hổ yêu tộc người. Xoạt phương thần ngón tay ruôi ra, ở trên bầu trời nhẹ nhàng điểm mấy lần, lập tức cường đại phù lục, bốc cháy lên. Ông phù lục bạo tạc, hạo hãn lực lượng, đập vào mặt, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hổ yêu nhất tộc. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hổ yêu nhất tộc rất nhiều tộc nhân, liền bắt đầu tan tác, mà trên bầu trời, hổ yêu tộc trưởng cũng là liên tục bại lui. Đáng chết, thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hổ yêu tộc trưởng tâm bên trong đàn lờ dê cha tờ, vô cùng tức giận, nguyên bản hắn cùng bá yêu tộc trưởng thực lực tương đương, nhưng mà, đối thủ thế mà hoàn toàn nghiền ép chính mình. Không thể tại tiếp tục như vậy. Hổ yêu tộc trưởng trong đầu lấp lóe, nếu là không sử dụng đòn sát thủ, toàn bộ hổ yêu nhất tộc đều sẽ bị hủy diệt. Bá yêu, đây là ngươi bức ta. Hổ yêu tộc trưởng đột nhiên nâng lên đầu, cùng dã cười to, cùng lúc đó hắn từ trong ngực móc ra một viên đen nhánh dược hoàn. Giang giác hắn đem dược hoàn bóp nát, lập tức màu đen khí tức, tiêu tán mà ra, hướng phía bá yêu tộc trưởng bàn tới. Không tốt. Cứ việc bá yêu tộc trưởng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ trúng chiêu. Màu đen khí tức xâm vào thân thể về sau, môi của hắn biến thành màu đen, đây là triệu chứng trúng độc. Vô dụng, đây là tộc ta tiên tổ lưu lại độc hoàn, cho dù là kiếp tôn cảnh mạnh mẽ hòa, đều khó có khả năng phá giải, không cần uổng phí sức lực. Hồ yêu tộc trưởng cười lạnh nói, nguyên bản ta không định sử dụng, nhưng đây đều là ngươi bức ta, sau ngày hôm nay, bất lao thần sơn trung tướng tại không bá yêu nhất tộc. Nhìn thấy bá yêu tộc trưởng sắc mặt tái nhợt, khí tức quẻ hoài, hổ yêu tộc trưởng cười ha ha. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía dưới ngay tại đồ sát tộc nhân phương thần trên thân. Chết! Hắn đại thủ nhô ra, chụp vào phương thần. Xoạt đột nhiên, trong hư không xuất hiện hàng ngàn hàng vạn huyễn ảnh, hổ yêu tộc trưởng bàn tay lớn vồ một cái, lốt búa, huyễn ảnh tất cả đều vỡ vụn, mà phương thần đi tới bá yêu tộc trưởng sau lưng. Hai tay của hắn chống đỡ tại bá yêu tộc trưởng phần lưng, độc ách thần đan dược hiệu, không ngừng rót vào hắn thể nội. Chỉ bằng ngươi, QNZ muốn phá giải tộc ta kịch độc. Nhìn thấy phương thần cử động, hổ yêu tộc trưởng nịa mai cười nói. Cái này mà bá yêu tộc trưởng nội tâm, thì là tràn đầy chấn động, hắn rốt cục tận mắt chứng kiến đến phương thần trô đáng sợ. Kịch độc lực lượng, đã ăn mòn của ta nội đan, kém một chút vẫn lạc. Nhưng mà ân nhân lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem ta kịch độc trong cơ thể triệt để luyện hóa mấy hơi thở về sau. Bá yêu tộc trưởng cảm giác kịch độc trong cơ thể đã bị luyện hóa một điểm không dư thừa. Mà sắc mặt của hắn QNZ dần dần khôi phục, lực lượng tăng vọt. Ư hồ yêu tộc trưởng nhìn thấy có chút không đúng, lôi đình xuất thủ. Các ngươi, đều đi chết đi. Là đi. Lúc này, phương thần đã thu hồi hai tay, lạnh lùng nhìn xem hồ yêu tộc dài. Tiếp xuống, giao cho ngươi, không có vấn đề à? Phương thần hỏi. Yên tâm đi. Nếu là liền một đầu ngu xuẩn hổ đều không giải quyết được, còn mặt mũi nào hai mặt đối ân nhân? Vừa mới nói xong, bá yêu tộc trưởng ý chí chiến đấu sục sôi, cùng hổ yêu tộc trưởng giao chiến ở cùng nhau. Đông một lần đối doanh về sau, hổ yêu tộc trưởng liên tục lùi về phía sau. Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng bên trong tộc ta kịch độc. Hổ yêu tộc trưởng không dám tin. Hừ, ngươi tộc kịch độc tính là gì? Có ân người tại, mạnh hơn kịch độc đều không sợ. Bá yêu tộc trưởng cười lạnh. Hắn hổ yêu tộc trưởng nội tâm chấn động, thời gian mấy hơi thở, liền đem tiên tổ lưu lại kịch độc luyện hóa, cái này nhân loại võ giả đến cùng là ai? Nhưng mà, thời gian kế tiếp, bá yêu tộc trưởng không còn có cho hắn thời gian. Một phen kịch chiến về sau, bá yêu tộc trưởng một quyền đem hổ yêu tộc trưởng trọng thương. Ầm cái sau thân thể, thẻ trên mặt đất, trong nháy mắt tê liệt. Ân nhân, tộc nhân khác làm sao bây giờ? Bá yêu tộc trưởng hỏi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Phương thần đạo, lưu lại hổ yêu tộc trưởng là muốn hỏi thăm liên quan tới liên phiến sự tình, còn như tộc nhân khác, tùy ý xử trí. Được. Bá yêu tộc trưởng điên cuồng tàn sát, thê tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt, hổ yêu tộc trưởng trực tiếp ngất đi. Sau một lúc lâu, mùi huyết tinh tràn ngập hư không, bá yêu tộc trưởng cười hắc hắc, về tới phương thần trước người. Những này ngu xuẩn hổ đối ân nhân dụng ý khó dò, toàn bộ đều nên giết. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Một cước đá vào hổ yêu tộc vươn người bên trên, lập tức nó theo trong hôn mê giật mình tỉnh lại.